Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, khuyết thiếu lương thực. Vừa tiến vào Phỉ Thúy Thành, Hạ Bình liền cảm thấy tòa thành trì này cực kỳ to lớn. Tối thiểu có viêm hoàng tinh cầu diện tích bề mặt lớn nhỏ. Tòa thành trì này hết sức hai cái khu vực, nội thành cùng ngoại thành. Trong đó nội thành cũng là Phỉ Thúy Thành người thống trị. Vương tộc yêu quái nơi ở địa phương. Đây coi như là chúng nó đại doanh. Bên ngoài người không thể đi vào. Thuộc về tuyệt đối cấm khu. Đương nhiên lớn nhất đại khu vực cũng là ngoại thành. Nơi này mới là người muốn giao dịch địa phương. Vô cùng phồn vinh. Một đầu lại một lối đi. Đông nghịt. Vô số yêu quái đều ở cái địa phương này tiến hành giao dịch, mua bán, các loại khách sạn, quán rượu, nhà hàng chờ một chút cũng xuất hiện trong đó, cửa hàng san sát, đương nhiên những này khách sạn, cửa hàng cũng không đơn giản, tựa hồ nội bộ ẩn chứa không gian trận pháp, có thể khuếch trương đại không gian thể tích, có động thiên khác, bề ngoài nhìn có thể là một cái 3 tầng cao cửa hàng. Nhưng là nội bộ khước huyền như một cái bình nguyên rộng lớn. Chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân, nghỉ ngơi một chút, sau đó các loại hắc động trùng xuất thế. Thanh Loan đối Hạ Bình nói ra, tiếp theo tại Thanh Loan chỉ huy dưới, 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi vào một cái hẻm nhỏ vắng vẻ. Nơi đó xuất hiện một cái rách tung tóe khách sạn, phảng phất quỷ ốc, nhanh phải sập tiệm. Mà khách sạn lão bản thì là cái tuổi già sức yếu thử yêu. Lão bản mở một gian 3 người phòng. 3 cái yêu quái, thỏ linh lung thuần thục nói ra. Lầu 3 tay trái căn phòng thứ 3. Chính mình đi lên, thử yêu cũng không ngẩng đầu lên. Ném một chuỗi vàng chìa khóa đồng đi ra. Nhượng Hạ Bình 3 người chính mình đi lên. Rất nhanh, Hạ Bình, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan liền đến khách sạn gian phòng. Đây chính là chúng ta muốn chỗ ở phương. Mở cửa phòng, Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra. Nhất thời im lặng, bởi vì gian phòng kia nhỏ hẹp đến muốn mạng. Nhiều lắm thì 10 bình phương. Cũng chỉ có một cái giường. Còn thượng trung hạ ngăn cách. Chính dễ dàng ở 3 người. Trừ ngoài ra, gian phòng này liền không có cái gì. Nhất làm cho nhân nạn lấy tiếp nhận là trên giường đệm chăn rách mướp, còn tản mát ra mốc meo vị đạo, đều không biết dài bao nhiêu thời gian không có tẩy. Thậm chí cái giường này nhẹ nhàng dao động một chút đều sẽ kéo kẹt rung động. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Nhìn cái gì vậy? Có dạng này gian phòng không tệ, tuy nhiên đơn sơ điểm. Nhưng là nó tiện nghi a, vẻn vẹn cần 10 yêu tệ, liền có thể ở một buổi tối. Nhìn thấy Hạ Bình ánh mắt khi dễ, Thỏ Linh Lung khí thế hung hung nói ra. Đúng a, dù sao chỉ là ở vài ngày, có cái che gió che mưa địa phương không tệ. Thanh Loan sắc mặt đỏ lên. Ai, nghèo cũng là nghèo, chẳng lẽ còn có lý hay sao? Các ngươi không có tiền lời nói, có thể hỏi ta sẽ không khinh bỉ các ngươi. Dù sao ta là có đạo đức, có lương tri phú hào, là có chức nghiệp tố dưỡng, sẽ không tùy tiện liền chế giễu người nghèo, trừ phi nhịn không được. Hạ Bình thở dài một tiếng. Ánh mắt gì? Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Nghe nói như thế, Thỏ Linh Lung lập tức xù lông. Ngươi cho rằng ta thật nghèo à? Nếu như nơi này là vũ trụ lời nói, trên người chúng ta cũng có đại lượng vũ trụ tệ, có thể ở hào hoa khách sạn, nhưng là nơi này là yêu giới, căn không lưu thông tiền vũ trụ, vẻn vẹn lưu thông yêu tệ. Ở cái địa phương này tất cả mọi thứ đều chỉ có thể sử dụng yêu tệ tới mua. Chúng ta mới đến, nơi nào có yêu tệ? Nàng chọc giận gần chết, nói ra chính mình quẫn bách nguyên do. Dù sao các nàng chỉ là đến yêu giới hoàn thành nhiệm vụ, lại không có ở cái địa phương này mỏi mòn chờ đợi. Cho nên hiếm khi thấy đến yêu tệ, nếu như đem trên người các nàng pháp bảo buôn bán đi, có lẽ có thể được đến đại lượng yêu tệ. Vấn đề là đây chính là các nàng bảo vật, làm sao có thể bán đi? Về phần tại trong vũ trụ đạt được một số tài liệu cùng đan dược, tại yêu giới cái này vật chất phong phú địa phương căn liền không đáng tiền. Mới đổi một chút xíu yêu tệ, mỗi ngày ăn ở, còn thuận tiện mua chút đan dược cái gì liền toàn bộ tiêu hết. Nhập không đủ suất, cái này cũng đạo đưa các nàng chỉ có thể ở nổi dạng này rách dưới khách sạn. Vô cùng quẫn bách, kiếm lời yêu tệ loại sự tình này đối cho các ngươi tới nói rất khó. Nhưng là với ta mà nói liền rất đơn giản, các ngươi ra vào yêu giới mấy lần, các ngươi cảm thấy nơi này thiếu nhất cái gì, hoặc là nói thứ gì lớn nhất dễ bán. Hạ Bình hỏi, nói thật, hắn đi vào yêu giới về sau, phát hiện cái thế giới này các loại tài liệu, linh dược, đan dược đều rất không tệ. Nếu như mua về lời nói, chắc hẳn có thể kiếm một món hời. Bất quá lúc trước, hắn còn cần đến đại lượng yêu tệ, dạng này mới có thể đi vào được mua bán. Lương thực, ngẫm lại, Thanh Loan nhìn lấy Hạ Bình, chân thành nói, nếu như nói yêu giới thiếu nhất thứ gì lời nói, liền không ai qua được lương thực, đặc biệt là linh cốc loại lương thực, càng là rất thiếu, giá cả đắt đỏ, mỗi ngày ở chỗ này ăn cơm, đều cần tiêu hao một số tiền lớn. Dừng chân giá cả ngược lại tiện nghi cực kỳ. Vì cái gì? Yêu giới diện tích lớn như vậy, làm sao lại thiếu lương thực? Hạ Bình hỏi, tuy nhiên yêu giới diện tích lớn, nhưng là có thể trồng trọt linh cốc diện tích lại không có nhiều. Đại bộ phận đều là cao sơn, sa mạc, sơn cốc chờ một chút hoàn cảnh phức tạp vực. Thanh Loan nói, trọng yếu nhất là đám yêu quái khẩu vị thật sự là quá lớn, so với nhân loại hơn 10 hơn trăm lần không ngừng. Tỷ như chư tộc, mỗi ngày có thể ăn mấy trăm cây di tài năng thỏa mãn. Tượng tộc yêu quái mỗi ngày ăn mấy cái tấn thực vật. Trừ ngoài ra, cũng thật nhiều đại khẩu vị yêu quái, giống như là kình tộc, hổ tộc cái gì, tổng mà nói, bởi vì loại tình huống dẫn đến yêu giới lương thực giá cả giá cao không hả? Tại yêu giới lời nói, chỉ sợ ăn một bữa cơm đều là cực kỳ xa xỉ sự tình. Nàng vô cùng cảm khái, khuyết thiếu lương thực, Hạ Bình sờ sờ cằm, có chút ý tứ, nếu như là lời như vậy, vậy ta chẳng phải là muốn phát tài. Nói thật, trên người hắn cái gì đều thiếu, cũng là lương thực không thiếu. Bây giờ đang Sơn Hà Châu không gian bên trong, cơ hồ mỗi ngày đều sản xuất ra đại lượng thủy tinh hương mễ, hoàng kim ngô bắp, chờ một chút lương thực, dù cho có thao thiết hỗ trợ ăn, nhưng là cũng lưu lại đại bộ phận linh mễ, bày đặt tại nhà kho ở trong không ai ăn. Đương nhiên bởi vì Sơn Hà Châu đặc biệt không gian, cơ hồ có thể vĩnh cửu những này linh mễ, không lại bởi vì biến chất mà lãng phí. Nhưng là nhiều như vậy linh mễ bày đặt tại nhà kho ở trong không ai ăn, cũng coi là lãng phí. Nếu như có thể dùng những này lương thực đến đổi lấy yêu giới đại lượng tiện nghi tài liệu, linh dược cùng đan dược lời nói, này không hề nghi ngờ là một khoản cực kỳ có lời đại mua bán. Thanh Loan, tòa thành thị này địa phương nào có thể giao dịch lương thực? Hạ Bình dò hỏi. Phỉ Thúy Thành có cái tập thị gọi là Hải Lan tập thị. Đây là Phỉ Thúy Thành lớn nhất tập thị. Bên trong có đại lượng cửa hàng. Cửa hàng, nếu như tại chỗ kia bán ra lương thực lời nói, nhất định có thể cấp tốc bán đi. Bởi vì lương thực tại yêu giới liền là chân chính đồng tiền mạnh. Không chút nào khoa trương nói đến bao nhiêu đều sẽ bị tiêu hóa hết. Thanh Loan nói ra tự mình biết tình báo. Tốt, vậy liền qua Hải Lan tập thị, kiếm lời yêu tệ, Hạ Bình lập tức nhượng Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung xuất phát. Hắn có thể không muốn tiếp tục đợi ở cái này sắp mốc mèo khách sạn. Hắn đến yêu giới là vì đoạt bảo, mà không phải vì đến nơi này chịu tội. Được,